Mỹ nhân quyến rũ cùng chó điên nhất chỉ cật nhục đích đại hôi lang. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng giao tiểu mỹ nhân, tưởng tượng mang thai, bắn to bụng, xúc ruột cơ ảnh, xin nguồn. Tùy miệng nói không cần, Cố Tử An vẫn đưa đẩy mông phối hợp với nam nhân, muốn cho hắn đi vào càng sâu hơn. Cố Tử An là người song tính, nhưng vị trí tử cung lại rất kỳ quái. Dương V, tê lớn của người đàn ông không có biện pháp tìm vị trí tử cung. Nghe nói cung giao rất sướng, nhưng ở mặt thế, bao cao su cùng thuốc tránh thai đều là vật phẩm khan hiếm, cho nên Cố Tử An sợ mình sẽ mang thai, chỉ có thể tận lực tránh đi. Bởi vì vị trí tử cung không ở sâu bên trong lỗ bướm, mà ở mặt bên vách thịt, hơn nữa có tấm chắn bảo hộ, chỉ cần không thọc vào rồi bắn tinh, cậu sẽ không mang thai. Rất nhiều lần Cố Tử An cảm giác được nam nhân đánh bậy đánh bạ thọc tới tường ngoài tử cung, cậu sướng đến nước bướm phun trào. A, sướng quá ô, Dương V, tê thật lớn. Trịch bướm tồi ô, vốn dĩ Cố Tử An cho rằng nam nhân sắp bắn tinh mới dụng mãnh như vậy. Rất nhanh cậu phát hiện mình xem nhẹ đối phương, hắn đâm thọc căn bản lúc nào cũng mạnh mẽ. Thật là, quá tuyệt vời, rất thích a, bị, bướm đã chết. Hai mắt dần dần trở nên mê ly, Cố Tử An không khép miệng lại được, kêu rên từng tiếng. Đến khi Dương V, tê nam nhân không cẩn thận thọc chật phương hướng, một hơi đem lá chắn tử cung trực tiếp thọc mở, khoái cảm ập đến bất ngờ làm Cố Tử An cả người cứng đờ, chim nhỏ run rẩy chậm rãi phun ra tinh dịch trong suốt. Tử cung so với lỗ bướm càng mẫn cảm hơn, sau khi bị đại Dương V, tê hoàn toàn thọc mở. Cho dù là người song tính vốn dâm đãng cũng không có biện pháp thừa nhận, Cố Tử An muốn ngồi dậy, nhưng mông lại quá run rẩy. Sướng đến mức Cố Tử An không có biện pháp tự hỏi, liệu mình có mang thai không? Cậu cứ mở miệng ra là dâm loạn rên gì? Ca ca, ca ca trịch đến tử cung, sẽ mang thai à, mang thai liền phun sữa cho ca ca uống được không? Ca ca à mỗi ngày uống sữa của tôi, sau đó có thể có nhiều sức lực hơn. Trịch tôi, bụng sẽ to lên, nghe nói, người song tính mang thai về sau sẽ càng cơ khát a. Ca ca muốn phụ trách, mỗi ngày cắm đại Dương V, tê trong bướm dâm của tôi được không a? Sau khi mang thai, lá chắn tử cung sẽ hoàn toàn khép lại. Hơn nữa, vì ở vị trí này, cho dù thường xuyên quan hệ cũng sẽ không sinh non. Thân thể người song tính cơ khát như thế, bị phá thân rồi, làm sao có khả năng nhịn được trong 10 tháng. Bị đại Dương V, tê trịch đến bụng phồng lên làm Cố Tử An không khỏi tưởng tượng đến bộ dáng mình khi mang thai. Sau khi có em bé 2 tháng sẽ có sữa, ngực cậu sẽ to lên giống như nữ nhân, mỗi ngày đều có thể phun rất nhiều sữa, có thể đút cho nam nhân uống. Mà thù lao chính là, đại Dương V, tê của nam nhân lúc nào cũng phải cắm trong bướm cậu không thể rút ra, a ngẫm lại liền sắp cao trào, thậm chí Cố Tử An cảm thấy. Nếu như vậy thì cậu chẳng sợ mang thai. Chẳng qua sức lực nam nhân quá lớn, tử cung bên trong lại rất yếu ớt, tốc độ nhanh chóng thọc vào rút ra làm Cố Tử An không nhịn được mà run rẩy, sướng đến linh hồn như bay lên bầu trời. A, ha, a tử cung bị trịch hỏng, lại lần nữa hôn môi nam nhân, cậu nhắm mắt lại, nước mắt liền theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Tuy rằng cậu không thừa nhận mình bị trịch đến khóc, nhưng thật sự là sướng đến khóc. Thật sự làm Cố Tử An thập phần hưng phấn. Ngoài dự đoán chính là, ngón tay nam nhân cọ sát lên mặt Cố Tử An, lau hết những giọt nước mắt kia. Động tác thì ôn nhu, còn Dương V, tê giữ tợn dưới thân lại càng dùng sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân rất mâu thuẫn, thương Cố Tử An chảy nước mắt, rồi lại muốn nhìn cậu chảy ra càng nhiều. Ngón tay nhịn không được bắt lấy đầu tóc nam nhân. Tử cung phảng phất như bị đâm thọc đến rớt ra. Sau khi ra hòa này cắm vào, phát hiện nơi này càng thoải mái, liền thông minh mỗi lần rút ra đều sẽ đâm mạnh mà tiến vào. Làm cho vành mắt Cố Tử An đỏ hồng, cậu hoàn toàn sung sướng tới cực hạn, chỉ sợ đời này sẽ không được nếm thử khoái cảm trừ khi người nam nhân này cho cậu. A, vừa mới kết thúc một lần hôn môi dài lâu, Cố Tử An liền cảm giác được Dương V. Tê thọc vào tử cung lại lần nữa trướng to một vòng, hoàn toàn lấp đầy tử cung nhỏ hẹp. Anh rốt cuộc là, a vì sao sẽ, sướng qua ô, tử cung bị căng đầy ô, không cần. Hỏng rồi, dù đã vào tử cung, Nam nhân còn cường ngạnh thọc vào rút ra càng sâu bên trong. Cố Tử An chỉ cảm thấy hốc mắt chướng đầy không thôi. Cảnh trước mắt cũng dần dần mơ hồ. Ô, sắp hỏng rồi. Không cần lại thọc, sẽ hỏng. Hỏng rồi sẽ không thể mang thai ô. Cho dù Dương Vê Tê hắn đã căng lớn, nhưng vẫn không lập tức bắn tinh, mà thọc vào rút ra phải kéo dài đến nửa giờ sau, mới mãnh liệt bắn ra lượng lớn tinh dịch. Tinh dịch nóng bỏng bắn lên vách trong tử cung. Cố Tử An giống như con cá lên bờ hít thở không thông mà dãy giụa muốn quay cuồng, lại bị nam nhân gắt gao ấn giữ, dùng Dương Vê Tê bắt bướm tiếp thu giáo huấn đáng sợ. Chim nhỏ của Cố Tử An trông đáng thương cực kỳ, mã mắt run rẩy bắn mãi không ra, cuối cùng chỉ có thể mất khống chế phun nước đái. Biểu tình Cố Tử An mê mang, phảng phất như linh hồn bị thổi bay ra ngoài. Bụng nhỏ rất nhanh liền gồ lên, giống như mang thai 3-4 tháng thì chim bự mới vừa lòng dừng bắn tinh. Cuối cùng Cố Tử An đỡ bụng nằm trên người nam nhân, thanh âm nghẹn ngào. Xấu lắm, tôi bị anh phun nước tiểu ô, chẳng qua thật sự rất sướng à, tôi rất thích. Hôn hôn gương mặt nam nhân, thanh âm Cố Tử An như lấy lòng hắn. Tôi làm vợ anh được không? Anh có hiểu vợ là gì không? Chính là đồ vật giao phối của riêng anh, biết không? Dương Vê Tê từ lỗ bướm rút ra, ngay lập tức một lượng lớn dâm dịch phun trào ra. Cố Tử An vội vàng co rút thịt bướm lại, không muốn để tinh dịch bên trong chảy ra. Cậu thật sự rất dâm, biết mình có khả năng sẽ mang thai, vẫn như cũ muốn cho tinh dịch lưu lại trong thân thể, một chút cũng không thể lãng phí. Không biết nam nhân nghe có hiểu hay không, dù sao chim bự cũng thật ngoan ngoãn mà cứng lên lần nữa. Nhìn bướm sinh của mình bị ma sát đến sưng đỏ, cùng với bụng nhỏ bị bắn tinh mà phồng to, Cố Tử An liếm liếm môi, bẻ ra lỗ đít ẩn giấu sau mông thịt tuyết trắng. Nơi này lần đầu tiên, cũng cho anh được không? Chẳng qua, nơi này cậu chưa từng tự an ủi bao giờ, dù lần quan hệ vừa nãy có chảy một ít tràng dịch, lỗ đít vẫn chặt chẽ đến đáng sợ. Bướm nhỏ phía trước bị thương cũng không sao, nếu nơi này vỡ ra có khả năng sẽ hơi phiền toái, cho nên Cố Tử An chỉ có thể chuẩn bị tốt một chút. Từ không gian lấy ra dụng cụ xúc ruột, đem chất lỏng trong túi đổ vào ống xúc ruột. Cố Tử An vừa căng chặt không cho tinh dịch trong bướm chảy ra, vừa cắm ống tiêm vào hậu huyệt. Cậu bơm hai túi, bên trong túi nước có chứa thôi tình dược. Trong chốc lát Cố Tử An liền không nhịn được mà rên gì. Ca ca, có thể mang tôi đi WC hay không ô, hoặc là giúp tôi đi ra ngoài một chuyến được không? Không biết nam nhân có hiểu hay không? Cố Tử An chỉ có thể duỗi tay kéo hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ thật sự coi cậu thành thú cái của chính mình, nam nhân cũng không chống cự, ngoan ngoãn đi theo cậu ra ngoài. Lời tác giả, ta rất thích mỹ nhân dâm đãng không rời đi Dương Vê Tê, mỗi ngày đều câu dẫn chó điên, không cho hắn rút ra đi phun sữa đút cho chó điên uống. Cách chương.